Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, tàn hồn, chẳng lẽ còn không phải vũ xà thần bản thể, quản nó đâu, thu phục nó liền xong việc, Bách Hàn như vậy nghĩ, nhìn chằm chằm khẩn mặt nước toát ra cổ quái đồ vật, tựa như Mia miêu tả, đó là cái nửa người nửa xà đen nhánh quái vật. Trên lưng trường cánh, cả người sinh mãn lông chim, khuôn mặt cùng xà mặt không có khác nhau, thân hình bao trùm vảy, nó như ẩn như hiện, giống đêm khuya lui tới bóng đè. Gì, một tia xương đen từ cửa sổ phía dưới hùng sư trên người dâng lên. Lập tức đầu hướng phương xa vũ xà thần tàn hồn, mắt nhìn nó tựa hồ gia tăng một ít, càng ngày càng nhiều xương đen sôi nổi thoát ly thú bông thân thể hướng tới tàn hồn tụ tập. Người sau dần dần đọng lại tựa như thực chất, quanh thân bị xương đen bao phủ nổi tại không trung. Thượng, lường vũ sinh đầu tàu gương mẫu đá văng ra đại môn đi ra ngoài. Đổ ở bên ngoài mấy chỉ thú bông cũng bị ném đến bên cạnh. 11 lang, mặc giáp trường kiếm võ sĩ hướng tới vũ xà thần chạy gấp qua đi. Ngân quang ở trong tầm nhìn lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Ngay sau đó là uy phong lẫm lẫm đại chó đen, khiêng lớn lên then cửa dương cửu lang, linh hoạt nhanh nhẹn gác đêm người, song quyền rũ đánh ngực hắc tinh tinh khải dài, thấp sừng dê rừng, cưỡi tiểu lão hổ thỏ ra càng là thẳng tắp bay lên bầu trời. Tam đẳng tòa tư hải ưng cú mèo cùng kính dâm bảo hộ thân tắc canh giữ ở mọi người bên cạnh. Đương nhiên là có thẩm bách phúc Phật Châu áp trận. Hệ số an toàn kỳ thật rất cao, tuy rằng đêm qua đã kiến thức quá, Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh vẫn như cũ run run rẩy rẩy mà tránh ở mọi người phía sau. Cứ việc bị vé xe định nghĩa vì tàn hồn, này đầu có thể đầy trời bay lượn vũ xà thần cũng không tốt đối phó. Bị đông đảo bảo hộ thần vây công liên tục có hại lúc sau. Nó giảo hoạt mà bay đến trời cao. Ngược lại đối nơi xa mọi người phát động mãnh công, quanh thân đột nhiên tạc vỡ ra tới, vô số lông chim giống cương tiêu giống nhau đầy trời bắn nhanh. Cũng may không có thể đột phá Phật Châu tường đồng vách sắt. Múa may đại kỳ tiểu thỏ ra tương đương kiêu dũng, thỉnh thoảng ý đồ đem nó bức hồi mặt đất, Triệu Hàm Đan cũng trương cung cài tên, từng miếng mặc vũ tiễn thẳng tắp cắt qua bầu trời Demonser rạng sáng tam điểm thời điểm. Một mình chiến đấu hăng hái vũ xà thần dần dần chống đỡ hết nổi. Giống điều chuẩn bị trốn hồi trong động rắn độc hướng tới hồ nước bò đi bị nó giấu đi liền không? Xong, đại chó đen cắn tàn hồn cánh không bỏ. Hắc tinh tinh cũng gắt gao bám trụ địch nhân cái đuôi. Đại giác dê dừng ý đồ dùng sừng đem nó đinh trên mặt đất. Ngân quang lấp lánh bảo hộ thần nhóm các cực kỳ chiêu. Cuối cùng đem tàn hồn che ở khoảng cách hồ nước chỉ có 7 thước địa phương. Tựa như chợt tao ngộ gió lốc, vũ xà thần tàn hồn quanh thân xương đen dần dần tiêu tán. Lông chim vảy phiến phiến thoát bong ra từng máng, lộ ra trung gian một khối đen nhánh hài cốt, tâm hoa địa phương treo khối cực giống vũ xà cục đá là khắc lao lợi sao. Hắn là như thế nào bị tàn hồn bám vào người? Vẫn là cam nguyện cùng vũ xà thần làm giao dịch, khi cách 200 năm hơn, ai cũng nói không rõ, rơi xuống mặt đất nháy mắt, khối này hài cốt mãnh liệt đốt cháy lên, trong tầm nhìn sở hữu thú bông đồng thời bốc lên hừng hực ngọn lửa. Chậm rãi hóa thành cho tẫn, thú bông đảo trước mắt lửa cháy, suốt đêm không đều ánh đến lửa đỏ, thành, nhìn chằm chằm khẩn vé xe Bách Hàn hưng phấn mà nhảy dựng lên. Vé xe mặt trái nhiệm vụ biến mất, bạn trai mở ra hai tay gắt gao ôm nàng, nhưng một lòng đột nhiên nặng trĩu. Lại quá mấy cái giờ bạn trai muốn đi, trở lại thuộc về chính chúng ta thế giới đi. Triệu Hàm Đan đem cung tiễn một ném, cùng Thẩm Bách Phúc cho nhau thật mạnh chụp đánh bả vai. Chu Đan Ninh kích động mà múa may nắm tay, tiểu tước ban ba người cũng hoan hô nhảy nhót. Vỗ ngực kêu quỷ môn quan thật là đáng sợ tam đẳng toàn năm người đầy mặt sống sót sau tai nạn. Hai gã còn sót lại tân nhân nhìn đông nhìn tây. Không thể tin được cư nhiên bảo vệ mệnh. Bêu La Tư Khắc Tư tiên sinh nhìn lên không trung. lẩm bẩm tự nói cái gì. Ba vị người chèo thuyền đầy mặt sợ hãi. Khoảng cách mọi người mấy thước ngoại biệt thự phòng khách, hai vị búp bê vải cũng hạnh phúc mà gắt gao ôm. Một cái đầy mặt cảm kích, Mia, này đó người xa lạ thay chúng ta báo thù. Một cái khác nằm ở hắn bả vai. Julian, chúng ta vĩnh viễn cũng không xa rời nhau, đầy trời ánh lửa chậm rãi rút đi. Nằm ở biệt thự sân phơi thượng Bách Hàn nhìn đỉnh đầu không ngừng nháy đôi mắt đầy sao. Lương Vũ Sinh, ngươi trở về lúc sau chuyện thứ nhất là cái gì? Bên người Lương Vũ Sinh ngậm thuốc lá cuốn, đôi tay lót ở sau đầu, nhẹ nhàng từ trong xương cốt phát ra, đăng nhạc phụ gia môn, yên tâm, không thể không tay đi, như thế nào cũng đến xách điểm quả táo lê gì đó, Bách Hàn trợn mắt giận nhìn. Ngươi lần đầu tiên đến nhà ta mới mang quả táo lê. Còn chưa nói xong đâu. Như thế nào cũng đến tới hai điều Trung Hoa sách mấy hộp nhân sâm. Mao đài tổ yến, con mực hải sâm điểm tâm lá trà, nói còn chưa dứt lời hắn đã bị nắm cái mũi. Vội vàng sửa miệng, bao lì xì, bao cái đại hồng bao. A, Bách Hàn lùi về hai ngón tay, hậm hực mà nói, hừ, ta ra môn hạm chính là rất cao. Khác không nói, vàng bạc châu báu phỉ thúy mã não vẫn là không thiếu ai. Áp lực đại A, Lương Vũ Sinh ha hả cười to. Ngay sau đó thở ngắn than dài vỗ cái trán. Sớm biết rằng ta cũng nhiều tìm kiếm điểm bảo bối. Hiện tại nhưng hảo, trong nhà không phải đao chính là kiếm. Bị bạn gái so không có, về sau ta phát ngươi tiêu vặt tiền hảo, Bách Hàn vui vẻ mà ngồi dậy ôm. Lấy đầu gối, thuận tay chọc chọc ngực hắn. Nhớ kỹ. Lôi Tuyết Sở Nghiên khẳng định đã cùng nhà ta chào hỏi. Ngươi lại đi một chuyến, làm ta ba ta mẹ đừng có gấp, cùng bọn họ nói, lại quá 23 thiên ta cũng có thể về nhà đi. Ân, hôm nay là 12 Nguyệt Năm Hào, tháng sau lúc này, gì, nhìn xem đồng hồ cư nhiên mau quá lễ Giáng sinh, vì thế nàng lại đúng lý hợp tình dặn dò, trở về thời điểm muốn chuẩn bị tốt quà Giáng sinh. Còn có nguyên đán lễ vật, sau đó là Tết âm lịch lễ vật, Tết nguyên tiêu lễ vật cùng lễ tình nhân lễ vật hảo hảo. Cái gì đều có, Lương Vũ Sinh một bộ ta cần ta cứ lấy bộ dáng. Duỗi tay vỗ bên người, tới, Bách Hàn suy nghĩ một chút, nằm hồi lót trên mặt đất áo ngoài thượng, nghiêng đầu nhìn bạn trai, hắn cũng chính ôn nhu nhìn chính mình, hoàn toàn không giống ngày thường tắm máu ẩu đả thời điểm mân ni tiểu Bách. Má nàng dần dần đỏ, làm gì nha, trước kia còn không có chú ý, hắn sờ sờ cái mũi. Nghiêm túc mà nói, ta bạn gái còn rất xinh đẹp, kỳ thật hắn cũng rất xoái. Không giống giang nam nam tử tuấn nhã phong lưu, có loại phương bắc nam nhi khẳng khái dũng cảm ni bờ vai của hắn rộng lớn rắn chắc. Ôm ấp ấm áp an nhàn, hô hấp mang theo mùi thuốc lá nói, môi nóng rực khô ráo. Bách Hàn là bị ánh mặt trời phơi tỉnh, bả vai khoác hẳn áo ngoài, nhìn xem đồng hồ mới 8 giờ, duỗi lười eo đánh cái ngáp, dựa sân phơi lan can chiều hạ xem, trong tầm nhìn đã không có tùy ý có thể thấy được thú bông. Thú bông đảo cũng không như vậy quỷ dị cổ quái, đảo lệnh người rất không thói quen, đưa mắt nhìn lại, quanh mình cây cối xanh hoa dại khắp nơi. Mơ hồ có thể nhìn thấy 200 năm trước phong thái. Biệt thự cửa rất là náo nhiệt, Lương Vũ Sinh đang cùng Triệu Hàm Đan, Thẩm Bách Phúc vây quanh đống lửa nói cái gì đó. Mập mạp cùng mũi ưng cũng ở, còn muốn đãi hơn 3 giờ mới được đâu. Xuống lầu tới Bách Hàn đem vé xe một ném, mắt trông mong nhìn ngồi ở hòa thượng phương tiện nồi. Thịt bò canh mặt ngoài dần dần bốc lên phao nhi, cà phê, sandwich. Bánh mì cơm chưa thịt, bữa sáng tương đương phong phú, xem như cấp Lương Triệu hai người thực tiễn, Lương ca Triệu ca, lẽ ra hai ngươi hẳn là hồi chúng ta xuống xe địa phương A. Còn không ở trên đảo đãi mãn 7 ngày, này tới kịp sao, mập mạp nhíu mày nghiên cứu, Lương Vũ Sinh thoải mái mà buông tay, chúng ta cũng cân nhắc vài thiên, trước kia Sở Nghiên bọn họ đều là trở lại xuống xe địa phương. Không gặp được quá đôi ta loại tình huống này, bồng lai lại không phải ngốc bê, mắt nhìn trở về. Sắp tới, Triệu Hàm Đan xách theo trong dương hành lý bình rượu tự uống thống khoái. Dám đem chúng ta đặt ở Mexico, khẳng định cái gì đều nghĩ tới. Chờ tới rồi giữa trưa 11 giờ nửa lại nói, Thái Dương dần dần lên tới đỉnh đầu. Bella Tư Khắc Tư tiên sinh còn tính chấn định, ba vị người chèo thuyền mắt trông mong nhìn mọi người, hận không thể trường ra cánh thoát được rất xa. Lương Vũ Sinh nhìn xem đồng hồ, chiều mọi người ý bảo, lúc này mới vẫy vẫy tay. Bốn vị vất vả, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh, không có ngài hỗ trợ, sự tình cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Thật sự quá cảm tạ, như chút được gánh nặng, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh lau mồ hôi thủy. Khách khí, ta tự đáy lòng cảm tạ các vị, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cùng tà linh vật lộn, khôi phục này tòa đảo nguyên lai bộ dáng. Các ngươi vĩnh viễn là Bella Tư Khắc Tư gia tộc khách quý. Nhà ta đại môn vĩnh viễn vì các vị rộng mở, thú bông đảo 7 ngày trong vòng chết đi 7 người. Đảo chủ cũng ước gì sớm một chút thoát thân. Vị này trung niên nhân ước chừng nói vài phút khách khí lời nói. Lại nhìn xem sắc trời tiếc nuối mà cáo biệt, ước chừng 4 ngày không về nhà, ba cái hài tử còn nhỏ. Ta phải chạy trở về nhìn Simonser, nhân gia thực sự giúp đại ân. Mọi người khách khách khí khí cáo biệt, lại tắc tuyệt bút phí dịch vụ. Tiểu tước ban nói một xe cảm kích nói, đem hắn đưa đến bến tàu. Huyền thiết hộ tâm kính, từ tam đẳng tòa trong tay thu hồi hai trang kinh kim cương cùng chính hắn kia phân. Ngự thủ, lông chim, tơ nhện túi ra cùng đom đóm túi thơm, mặc vũ tiễn. Bách Hàn đôi tay đều phủng không được, đành phải bỏ vào ba lô. Bên cạnh Triệu Hàm Đan cũng đem đằng hoàng ô vũ, hai thanh đoàn kiếm để lại cho Thẩm Bách Phúc. Mặt trời lặn cung liền tính, đại gia ngày thường luyện tập còn hành, muốn thương tổn địch xa xa không đủ. Chỉ đem còn thừa mặc vũ tiễn tất cả giữ lại. Hảo, Tiểu Bách, Bách Hàn, đừng khóc. Lương Vũ Sinh ôm đầy mặt nước mắt Bách Hàn. Chính mình cũng vành mắt đỏ hồng. Ngươi xem, hôm nay là 12 nguyệt năm ngày, lại quá 23 thiên. 2018 năm 12 nguyệt 25 hào ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hảo sao, lại không phải ngồi xổm ngục giam, còn bên ngoài chờ ta. Bách Hàn nghẹn ngào gật gật đầu, nghe hắn tinh tế dặn dò. Chờ ta đi rồi, ngươi liền đi Mexico đi dạo. Cái gì vũ xà kim tự tháp a, màu sắc rực rỡ chấn nhỏ a. Nhớ kỹ cục đá cũng đừng trở về nhạt, còn có tới thời điểm cái kia quảng trường cũng không tồi. Vương cung cùng giáo đường đều rất nổi danh, lại đi viện bảo tàng cùng cái gì phấn hồ nhìn xem. Nhiều chiếu điểm tương mang về tới, ta cũng chưa đi qua đâu. Ngươi không phải thích nhất dạo xiêm y sao? Nhiều mua vài món. Làm phúc ca bọn họ hỗ trợ cõng, còn có Mexico bia cũng cho ta mang điểm tính, đừng lăn lộn, vẫn là tìm một chỗ đợi, lải nhải cũng thật phiền toái. Giống cái lão nhân, Bách Hàn chửi thầm, nhưng theo Thái Dương lên tới đỉnh đầu, 7 ngày thời hạn đã mãn, hai tiết liền nhau kiểu cũ thùng xe đột ngột mà xuất hiện ở biệt thự trước cửa đất trống. Cửa xe rộng mở mở rộng thời điểm, nàng lại luyến tiếc lão nhân. Ta đi rồi, hắn mạnh mẽ ôm Bách Hàn, cúi đầu thân thân nàng tóc đen mới nhanh nhẹn mà thoán lên xe xương. Người sau lưu luyến đi theo đi vài bước, thử tưởng bắt tay vói vào thùng xe lại chạm được nhìn không tới cái chán. Đành phải thất vọng mà thở dài. Đi, ở bên ngoài chờ ta, Bách Hàn ngửa đầu nhìn hắn. Không khỏi trong lòng khổ sở, đến lúc đó tiếp ta a, Lương Vũ Sinh nở nụ cười. Từ túi tiền chung móc ra cái di động lắc lắc, đó là hắn từ trận đầu nhiệm vụ mang tiến bồng lai. Chờ ngươi điện thoại, không sai. Đến lúc đó liền có tín hiệu. Không cần giống hiện tại. Câu thông cơ bản dựa giống. Bách Hàn ném ra lung tung rối loạn suy nghĩ. Nỗ lực lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Lại thấy Lương Vũ Sinh cư nhiên lại nhảy xuống tới. Từ phía sau lưng tháo xuống cũng không rời khỏi người lưu ly trường đao đưa qua. Thiếu chút nữa đã quên, mang theo phòng thân, lần đầu tiên tương ngộ thời điểm hắn liền cõng nó Bách Hàn đôi tay phủng trụ. Mắt nhìn cửa xe không chút do dự mà chặn lẫn nhau tầm mắt. thật dài còi hơi kêu to, hai tiết lẻ loi thùng xe biến mất ở trong không khí. Trong tay vỏ đao hãy còn là ấm áp, chưa từng gặp qua hành khách trở về tình hình nhị đẳng tòa tam đẳng tòa kinh ngạc cảm thán không? Thôi, sôi nổi cảm khái, Lương ca Triệu ca xem như ngao đến cùng. Đều là đầy mặt cực kỳ hâm mộ, hai vị tân nhân càng không cần phải nói. Thẩm Bách Phúc nhìn xem nàng, không có việc gì, Chu Đan Ninh cũng tới trấn an, đây là chuyện tốt à. Lại quá mấy chàng chúng ta đều đi ra ngoài, dùng ống tay áo mạt mạt nước mắt. Bách Hàn gắt gao cầm trường đao lớn tiếng nói, ta hảo hảo, đi, chúng ta đi Mexico, ta muốn đi kỳ cầm y xem kỵ vũ xà kim tự tháp. Đi dưa nạp hoa thác chụp ảnh. Còn muốn đi khảm côn xem hồng nhạt hồ nước mặn tương đương mấy ngày nay ta đều không tính toán ngủ, cứ việc. Bách Hàn khát khao tốt đẹp, đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hoa thuyền gỗ đi vào liền nhau phù đảo cũng lẫn vào mặt khác du khách đội ngũ. Xé chẵn ra lẻ trở lại Mexico lúc sau, Thẩm Bách Phúc cùng Chu Đan Ninh lại có khác ý tưởng. Bọn họ bốn cái thấy chết người. Còn không phải một cái hai cái, Thẩm Bách Phúc đơn giản sáng tỏ mà nói. Nói không chừng cảnh sát đã tìm chúng ta, Chu Đan Ninh cũng như vậy tưởng. Không sai, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mà, Mexico khi nào đều có thể đi. Không ở mấy ngày nay, vốn dĩ liền cường đánh tinh thần Bách Hàn gãi đúng chỗ ngứa. Vẫn là cẩn thận một chút hảo. Vạn nhất gặp được cảnh sát liền phiền toái, vì thế mọi người liền ở Mexico bên cạnh tìm cái nho. Nhỏ lữ quán đặt chân, chỉ ở cửa hàng tiện lợi mua chút nước trái cây bánh mì linh tinh đỡ đói. Tiệm cơm cũng không đi, loại này cẩn thận cũng không vì quá, nghe nói trên đảo đã chết 7 người. Hơn nữa đương sự là ngoại quốc du khách, Mexico cục cảnh sát tương đương coi trọng. Phái rất nhiều cảnh sát có vài thuyền thẳng đến Thú Bông Đảo. Đáng tiếc trên đảo rỗng tuếch, ngay cả hàng ngàn hàng vạn thú bông cũng không thấy tung tích. Chỉ có hoa hồng đỏ, biệt thự đại sảnh lập hai vị nửa người chiều cao búp bê vải. Hết chương.